Long Phù, chương 657, 657, Nhất Vũ cùng Hồ Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa đối với thời không loạn lưu nhận thức cũng cực kỳ sâu sắc, ngay lập tức sẽ nhìn ra này bức bản đồ là thật sự, vô số thời không đứt gãy lít nha lít nhít trong lúc đó, tạo thành khổng lồ mê cung, dù cho là thánh nhân tiến vào bên trong, cũng phải lạc lối, ngoài ra còn có một chút hiểm ác bão táp thời không, vũ trụ thủy triều các loại cách trở bão táp thời không uy lực có thể khiến thần biến thành cho bụi, vi trần thế giới ở bão táp thời không trước mặt quả thực chính là sóng to gió lớn bên trong ghe độc mộc, căn bản cầm cự không được bao lâu. Mà vũ trụ thủy triều càng là lợi hại, chính là một luồng thiên địa vũ trụ sản sinh thủy triều vận động, ở thời không loạn lưu bên trong đến thời gian, vô số thời không, vô số thế giới, vô số thứ nguyên cùng vị diện đều sẽ bị ảnh hưởng, ở trong đó sẽ sản sinh vô số xé rách, hủy diệt, tuyệt diệt, dập tắt, diệt thế lực lượng lượng. Dù cho là thiên tôn cảnh giới, nếu như gặp phải vũ trụ thủy triều, cũng trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Trung thiên thế giới gặp phải vũ trụ thủy triều, trên căn bản thế giới vỡ tan. Chỉ có đại thế giới mới có thể chống lại, có thể vẫn cứ sẽ gặp đến to lớn phá hoại, vì lẽ đó mỗi khi vũ trụ thủy triều xuất hiện thời gian, ở thái cổ truyền thuyết bí ẩn bên trong, một ít đại thế giới bên trong vô thượng cường giả sẽ trốn cách mình đại thế giới, đến vô tận thế giới đến tị nạn. Chỉ có vô tận thế giới như vậy quái vật khổng lồ ở vũ trụ thủy triều dưới tác dụng mới có thể lù lù bất động. Ma tộc tại sao có mãnh liệt tiến công tính, nhất định muốn tiến công vô tận đại lục, trong đó cũng có vũ trụ thủy triều tác dụng, bởi vì vũ trụ thủy triều vừa đến, ma tộc rất nhiều ma vực đều sẽ bị quét ngang phá hoại, vô số ma tộc đều hóa thành cho tàn, chúng nó bách với sinh tồn, cũng chỉ có đi tới vô tận đại lục bên trong. Cho tới trung thổ thần châu kỳ ngộ giếng phun, cũng có một phần vũ trụ thủy triều tác dụng. Hình không thị lại ẩn giấu đến sâu như thế, bất quá ba đại thiên tôn lại tìm tới hắn ẩn giấu vị trí nơi, tại sao không ra tay tiêu diệt? Cổ Trần Sa yên lặng nhớ kỹ, đang không ngừng suy tính, hắn không thể toàn bộ tin tưởng Đấu Nhất Vũ. Ba đại thiên tôn đang làm một kiện việc trọng yếu, không cách nào phân thân, nếu không thì, lại làm sao có khả năng để Pháp Thánh thăng cấp thành trung thiên thế giới, để vạn tiên sư ở tiên đạo bên trong gây sóng gió. Vạn tiên sư cố nhiên là lão cổ đồng không sai, có thể tự cao tự đại, cho rằng ba đại thiên tôn vĩnh viễn là tiểu bối, sẽ không tiến bộ, yên không biết đại giang sóng sau đè sóng trước. Đấu Nhất Vũ nói, hình không thị người này không dễ giết là thật sự, bất quá chính vì như thế, thì càng có tính khiêu chiến, hiện ở trên thế giới này, ta không thể làm được sự tình đã ít lại càng ít, nếu như có thể đánh giết hình không thị, đôi kia với tu vi của ta khẳng định lớn có ích lợi. Nếu như là thời điểm hưng thịnh hình không thị, vậy ta tự nhiên là chạy càng xa càng tốt, có thể trọng thương hình không thị, lại đối mặt vũ trụ thủy triều đại kiếp nạn, chúng ta không hẳn liền không có cơ hội, vừa vặn ngươi tạo thành liên minh, cái kia trung thiên thế giới uy lực tăng mạnh ta đều không làm gì được ngươi. Chúng ta liên thủ cơ hội to lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là không chém giết hình không thị, cũng có thể mưu đồ đến của hắn bảo tàng, người này ở thời đại thượng cổ không biết thu nạp bao nhiêu bảo bối, đều ẩn giấu của hắn thần quốc bên trong. Vừa vặn có thể một lưới bắt hết, ta tiến vào bên trong đánh lén hắn, sẽ bị hắn nhận biết, nhưng ngươi tu thành thiên đạo pháp, bất luận người nào đều không thể suy tính hành tung của ngươi, ta vừa vặn liền mượn sức mạnh của ngươi, chúng ta đồng thời, bổ sung lẫn nhau. Nói cho cùng vẫn là như vậy. Cổ Trần Sa trong lòng xem như là rõ ràng, Đấu Nhất Vũ Long chính mình đi tìm hình không thị, vẫn không có tiếp cận, sẽ bị phát hiện, chỉ có lợi dụng chính mình thiên đạo pháp che đậy mới có thể làm được các loại sự tình. Cảnh giới của chính mình tuy rằng cấp thấp, có thể thiên đạo pháp một ít đặc tính, dù cho là thiên tôn cấp bậc cường giả đều căn bản phát hiện không được, chỉ có thể cẩn thận đề phòng, tỷ như vạn tiên sư cũng không phát hiện được mình đã ẩn núp tiến vào vạn tiên liên minh bên trong. Nói tóm lại, chính mình thiên đạo đối với Đấu Nhất Vũ tới nói, có rất nhiều tác dụng. Tốt, đã như vậy, chúng ta chuyện này liền hợp tác một lần, hình không thị trước sau là cái mầm họa, lần này bị phụ hoàng ta để lại sức mạnh đánh cho trọng thương. Nhất định phải trả thù, bằng vào chúng ta hợp tác diệt trừ người này, cũng không phải là không thể. Cổ Trần Sa muốn nhiều hơn nữa tìm hiểu Đấu Nhất Vũ bí mật. Bất quá hình không thị chính là dị số chi vương, đã là bất tử bất diệt thân thể, dù cho là thời đại thượng cổ, ba đại thiên tôn thôi thúc trảm tiên chu thần hồ lô cũng chỉ là đem thi thể của hắn chia năm xẻ bảy, trấn áp khắp nơi, nhưng không thể triệt để giết chết hắn, hiện tại chúng ta dựa vào cái gì giết chết hắn. Đừng nói hắn trọng thương, coi như là chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, muốn triệt để giết chết hắn, chỉ sợ là khó càng thêm khó đi. Lần này tự nhiên là có thể chu diệt hình không thị. Đấu Nhất Vũ trong khi nói chuyện, trên tay thêm ra đến rồi một viên hồ lô nho nhỏ, này hồ lô làm hỗn độn vẻ, ở trên bàn tay của nàng tựa hồ không có chỗ nào thần kỳ, nhưng Cổ Trần Sa nhìn thấy này hồ lô chi sau, hoàn toàn biến sắc. Đây mới thực là Trảm Thiên Chu Thần Hồ Lô, ngươi đem nó mang ra ngoài. Này hồ lô sát khí nặng, dù cho là thiên tôn đều thừa không chịu được, tại sao ở trong tay ngươi, một chút sát khí đều không có hiển hiện ra. Nghe đồn năm đó tam đại liên thủ thôi thúc này hồ lô hung sát phản phệ lực lượng đều đem bọn họ làm cho bị thương không nhẹ, không tới thiên tôn cảnh giới, thậm chí cũng không thể đụng tới này chân chính hồ lô. Cổ Trần Sa lần này là chân chính chấn động, dựa vào hắn thiên đạo pháp trực giác cảm giác được trước mắt hồ lô là thật sự. Tuy rằng trước mắt hồ lô không có một chút nào sát khí, nhưng luồng khí thế kia, còn có loại kia bể nghễ chư thiên, nát vạn vật vì là hỗn độn tinh túy, đều chuẩn xác không có sai sót lan truyền tiến vào cổ Trần Sa nhận biết bên trong. Không sai, chính là nát vạn vật vì là hỗn độn. Cổ Trần Sa nhìn thấy trước mắt cái hồ lô này, chính là cái cảm giác này, nó lặng lặng ngừng ở lại chỗ này, bất động thì thôi, hơi động chính là diệt thế uy năng. Nó ở trong tay ta thì sẽ không có sát khí toàn bộ thu liễm. Đấu Nhất Vũ xoa xoa này hồ lô tựa hồ phi thường thân mật, hai người duyên phận không hề tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ba đại thiên tôn đều không phát huy ra được nó toàn bộ uy năng, nó sẽ không bị ba đại thiên tôn điều động nhưng lại có thể bị ta thôi thúc, đây chính là duyên, không phải vậy ngươi làm sao cho rằng ta dựa vào cái gì trở thành ba đại thiên tôn dưới chướng người số một. Khủng bố a, Cổ Trần Sa vào lúc này mới đối với Đấu Nhất Vũ đố kỵ kiêng kỵ lên, Đấu Nhất Vũ lại cùng này hồ lô có duyên phận, vậy tuyệt đối là cái to lớn nhân vật nguy hiểm, cũng may hiện tại chính mình thăm dò đi ra nội tình của hắn, bất quá hắn nói. Này hồ lô ở năm đó không có có thể giết chết Hình Không Thị, hiện tại Hình Không Thị sống sót sau tai nạn, tu vi tiến thêm một bước, này hồ lô càng không thể giết chết Hình Không Thị. Năm đó này hồ lô vẫn không có chân chính thành thục, mà hiện tại nó đã triệt để thành thục không nói, hơn nữa trong đó còn thai nghén mặt khác hàm nghĩa. Đấu Nhất Vũ nói, nó nói với ta, bên trong cơ thể ngươi có nó một tia sức mạnh, nguồn sức mạnh kia chưa hề đem ngươi chém giết, trái lại thành tựu ngươi, đúng hay không? Hơn nữa nó nói của ngươi thiên đạo pháp đối với nó có rất lớn bổ dưỡng, nếu như ngươi có thể đủ thiên đạo pháp đến bổ dưỡng nó uy lực sẽ tới đạt to lớn nhất, thậm chí vượt qua cực hạn, chém giết Hình Không Thị cũng không phải không thể. Còn có một chút, ngươi càng có khả năng tìm hiểu này hồ lô một ít bí mật, ta một ít sư đệ tỷ như cái kia diệt thần liền từ đây trong hồ lô tìm hiểu ra đến một chút thô thiển phá diệt đạo lý. Không thể không nói, Đấu Nhất Vũ lời nói này sức mê hoặc không thua kém một chút nào Cổ Trần Sa. Hai người này một phen trò chuyện trong lúc đó, đều ở dùng lời nói dùng được đối phương động tâm, bố trí xuống đến tầng tầng cạm bẫy, cũng không ai biết là thật hay giả, nhưng từng người điều kiện đều cực kỳ hậu đãi, không hợp tác quả thực là không thể. Cổ Trần Sa trong lòng gương sáng dường như, này Đấu Nhất Vũ có tư cách làm ba đại thiên tôn dưới chướng người số một, thậm chí là thiên tôn cấp bậc vô thượng bá chủ, nhìn thấy nàng cũng đều hết sức kiêng kỵ. Thật không biết tại sao Trảm Thiên Chu Thần Hồ Lô sẽ cùng nàng có duyên phận. Đây giống như là rất nhiều thái ất người của huyền môn không hiểu nổi tại sao thái ất châu cùng thái mang địch có duyên phận như thế. Duyên phận vật này, căn bản nói không rõ ràng. Hiện tại là Đấu Nhất Vũ cùng Cổ Trần Sa đều biết đối phương tung đến chính là mồi độc, nhưng đều muốn không nhịn được nuốt xuống, gọi là cầu dầu sang từ trong nguy hiểm. Cổ Trần Sa đột nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có kích thích, cùng này Đấu Nhất Vũ đấu trí so dũng khí có thể kích thích sự tiến bộ của hắn, thậm chí muốn dùng cho hắn đánh tới đến toàn bộ tinh thần đến ứng phó, có thể ở cùng Đấu Nhất Vũ nằm trong kế hoạch thu được càng nhiều lên cấp. Tỷ như Cổ Trần Sa hiện tại muốn tìm hiểu dị số chi đạo, còn muốn thăng cấp thành đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian, tìm hiểu xé rách không gian sức mạnh, e sợ đều muốn ở cùng Đấu Nhất Vũ bên trong tranh đấu bên trong, mới có thể có cơ hội tìm hiểu ra đến. Không nói những khác, Cổ Trần Sa vẫn đúng là hy vọng có thể tìm hiểu này chân chính Trảm Thiên Chu Thần Hồ Lô, từ trong đó lĩnh ngộ ra đến rất nhiều huyền bí, hắn dung hợp này trong hồ lô đao khí, đối với này hồ lô nhận thức thậm chí vượt qua thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, chúng ta liền hợp tác một lần, cầu dầu sang từ trong nguy hiểm. Cổ Trần Sa cuối cùng định đi, chúng ta hiện tại liền đi Hình Không Thị bên kia, thời gian kéo càng lâu, Hình Không Thị thương thế khôi phục chúng ta e sợ thì khó rồi. Không vội, ta còn muốn thu được một ít cơ duyên mới có nắm chắc đem nắm, ngươi xem qua mặt cái này gọi là linh thiếu phi người, trên người ẩn chứa linh phi hai sao bí mật, khí vận sôi trào đến cực hạn, nhưng vẫn cứ không đủ, nếu như có thể dẫn tới tiêu giao hai sao xuất hiện, dung hợp cùng kim, e sợ sẽ tới đạt mỗ loại thần bí cảnh giới, hắn là có thể thu được cự đại khí vận cùng cơ duyên. Đấu Nhất Vũ nói, ngươi lẽ nào liền không muốn xem người này đến cùng có thể thu được bao nhiêu pháp bảo sao? Mọi người có mọi người cơ duyên. Cổ Trần Sa cao mày nói, đại vĩnh pháp luật nghiêm cấm cướp giật người khác cơ duyên. Ngươi ở đây thao túng khí vận, đùa bỡn chúng sinh, e sợ không phải cái gì thiện đường. Ngươi căn bản không làm gì được ta. Đấu Nhất vỗ tay nâng này hồ lô, trên mặt xuất hiện nụ cười. Phía trên thế giới này, cuối cùng vẫn là muốn sức mạnh đến nói chuyện, rất đáng tiếc, các ngươi Tĩnh Tiên Ti cố nhiên lợi hại, còn chưa tới chân chính có thể khuất phục chư thiên trình độ, muốn chế định quy tắc e sợ còn không được. Bây giờ các ngươi còn muốn thương lượng làm sao đối phó Pháp Thánh. Nếu là đắc tội rồi ta, sợ là luống cuống tay chân. Ngươi cầm trong tay Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô có tư cách này nói lời ấy. Cổ Trần Sa không thừa nhận cũng không được điểm ấy. Đã như vậy, vậy ta sẽ chờ ngươi tin tức, nếu là muốn đối phó Hình Khung Thị, bất cứ lúc nào thông báo ta. Chấm, cũng không xa, ngươi vội vã rời đi ý muốn như thế nào. Dù cho là muốn đối phó Hình Khung Thị, chúng ta cũng phải phối hợp lẫn nhau một trận, từng người giải đối phương, mới có thể đạt được tín nhiệm. Ngươi làm Thần Châu hiện tại thực tế người khống chế, không bằng làm chủ nhà, mang ta du lịch hạ các nơi làm sao. Đấu Nhất Vũ tựa hồ không muốn Cổ Trần Sa cứ vậy rời đi. Số từ 2767 đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc. Số từ 2767 cách chương.